Chương 250, tới đoạt rượu. Các ngươi tính là cái gì khách nhân, nhiều lắm là dù gì tặng phẩm phụ mà thôi, ngoan ngoãn cho ta hút xuống phía dưới thì tốt rồi. Ngươi cái này phát dục quá dư quốc trung sinh giảm anh tử tương thủy cầm lên, lấy tay ôm cổ tổ ngộ hạ cổ, đem cái chén bên trong thủy mạnh mẽ hành chiều lấy trong miệng của nàng ngược lại. Mới không cần cổ tổ ngộ hạ kiệt lực phản kháng giảm anh chết bạo lực, đáng tiếc nàng thân thể ban đầu cũng rất yếu, cộng thêm tuổi tác cũng so với đối phương bản nhỏ tuổi, đưa tới nàng ở vào tuyệt đối phía dưới, chén kia sắt biên giới còn phản xạ son môi thủy y y nhưng cố chấp hướng phía trong miệng của nàng ngã xuống. Ô ô mắt thấy không cách nào chống lại giảm anh tử, vì sợ bị thủy rót vào trong lỗ mũi, cổ tổ ngộ hạ chỉ có thể bất đắc dĩ há hốc miệng ra, sau đó cái kia phản xạ giấu môi son cái chén lập tức cùng nàng môi trung hợp, sau đó là giảm anh tử uống một dạng nước sôi, hướng phía cổ tổ ngộ hạ hầu vào tới. Sung sục toàn bộ trong nhà hàng, chỉ có cổ tổ ngộ hạ hầu miệng to nuốt xuống nước thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cuộc nháo kịch này, bao quát dù gì cũng sẽ su nạ, cũng đồng dạng mất đi suy tính năng lực. Ô a rất nhanh, nửa chén thủy liền toàn bộ tiến nhập cổ tổ ngộ hạ trong dạ dày, cho đi một giờ nàng bổ sung hơi nước. Khôi phục tinh thần cổ tổ ngộ hạ phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, liền đẩy ra giảm anh tử, chỉ về phía nàng run rẩy nói. Ngươi người này, cư nhiên lúc này, cổ tổ ngộ hạ gương mặt của đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, giống như là trừng chín tôm chiên giống nhau, dường như còn buốc hơi nóng. Giảm anh tử cố ý đem trống rông cái chăn đảo ngược lại, lộ ra hổ nha cười khẩy nói. Ngươi không phải uống thật thoải mái nha đi rất dài đường, thân thể nhất định khát nước rồi, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, ly nước này coi như ta mời, cho nên uống được rồi hãy mau cút đi nói xong, nàng lần nữa làm ra xua đuổi con rồi thủ thế. Mắt thấy vô luận là động thủ vẫn là dùng tài hùng biện đều không phải giảm anh chết đối thủ. Cổ tổ ngộ hạ đưa mắt về phía ngày hôm qua còn đối phương mặt cũng không dám nhìn Alexander điếm trưởng, xù ủ xù kẻ trì tỏ sơ. Lão bản, ngươi nơi này có một cái tô tờ qua tờ HN người nữ phục vụ A, cư nhiên dùng chính mình uống còn dư lại nước sôi chiêu đãi khách hàng yên tâm, quê quân, nữ hải tử giữa gián tỷ hiệp kỳs, hoàn toàn ngoe ngực lớn trong quầy, đang ở chuẩn bị kê vĩ tiểu cùng nước trái cây xù ủ xù kẻ chỉ tỏ sở hướng về phía cổ tổ ngộ hạ dựng lên một cây ngón tay cái, mỉm cười trên mặt, màu trắng hàm răng phản xạ tia sáng chói mắt. Đông đưa rủ gì một nhóm sợ run cả người, như thế ánh mặt trời nụ cười sáng lạn xuất hiện tại xù ủ xù kẻ chỉ tỏ sở cái này trung niên hồ tử đại thúc trên mặt, thật sự là quá ác tâm mục vô biểu tình sẽ xù nạ chỉ vào xù ủ xù kẻ chỉ tỏ sở tâm kia nụ cười sáng lạn khuôn mặt. Không chút lưu tình nói. Phốc phốc như bị một mũi tên trúng mục tiêu, xù ủ xù kẻ chỉ tỏ sở khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng lại rồi. Tương phản, tiệm bên trong mọi người, bao quát cổ tổ ngộ hạ một nhóm, nhất thời siêu nàng ném tràn ngập kính ý ánh mắt. Đối mặt người trong truyền thuyết kia xù ủ xù kẻ chỉ tỏ sở, lại dám như vậy không chút lưu tình nói ra lời như vậy, thực sự là quá dũng cảm. Các nàng cảm tưởng cùng sẽ xù nạ là giống nhau. Thấy thì thấy đến sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở gương mặt đó, câu nói kia chỉ có thể nát vụn ở trong bụng không dám nói. Sesuna, cái này trẻ nhỏ dáng quốc trung sinh, lại nói ra khỏi các nàng muốn nói cũng không dám nói. Bộ mặt biểu tình cứng ngắt sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở giống như là cơ giới giống nhau, cái cổ răng rắc chuyển động đến rồi đối với hướng sát na phương hướng. A, khả ái tiểu thư, ngươi phải biết, có mấy lời có thể nói. Có mấy lời không thể nói. Coi như tuổi tác còn nhỏ, nhưng là tuổi trẻ thời điểm lệch lạc phạm rất nhiều đến khi già rồi thời điểm. Hối hận đã trễ mặc dù đang cười, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một cỗ phát ra từ đáy lòng hàn ý nhưng mà, đối mặt sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở cái kia cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, sệ su nạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cảm ơn ngươi lời khuyên, hồ tử đại thúc. Bất quá ta nghĩ, đang đối với nói như vậy phía trước, ngươi chính là trước thành lập một gia đình mới tốt. Nếu không, sợ rằng đối với ngươi tương lai hải tử giáo dục có chút không tốt. Ách sủ ủ sủ kẻ chỉ tỏ sờ đông lại mặt trong nháy mắt hòa tan, bị như vậy thẳng thắn gọi là đại thúc, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, vì pho nở dê ngư a cái này không khí ngột ngạt, sủ ủ sủ kẻ chỉ tỏ sờ thi triển rời đi lực chú ý đại pháp. Nếu không, tại dạng này xuống phía dưới, đối mặt sẽ sủ nạ cái này hấu nữ quốc trung sinh. Cuộc đời của hắn có thể sẽ tan vỡ cũng khó nói. Đây chính là hay là tiểu hài tử nói càng là ngây thơ, đối với Vu đại nhân mà nói thì càng chí mạng a. Bây giờ tiểu cô nương thật đúng là thành thục a. Đúng, ngươi là làm sao biết ta không có kết hôn? Nghe xong Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sơ nghi hoặc, dù gì bọn họ nhất tề nhìn về phía Sẻ Su Na, đây cũng là bọn họ kỳ quái địa phương, nhớ kỹ không sai. Hắn cùng cổ tổ ngộ hạ hẳn là còn không có đem Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở không có kết hôn sự tình báo cho Sẻ Su Na nghe mới đúng. Đối mặt mọi người ánh mắt nghi hoặc, Sẻ Su Na chỉ vào Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở hai tay của, vô cùng bình tĩnh nói. Trên ngón tay của ngươi không có mang nhẫn kết hôn quả thực, bất quá lý do này cũng không phải cực kỳ đầy đủ, bởi vì có thể đối phương đã kết hôn rồi, chỉ là trong lúc làm việc gian không mang mà thôi. Đây là tất cả mọi người ý tưởng, Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở cũng lập tức đưa ra sự nghi ngờ của mình. Cũng có thể là ta không mang theo còn nữa, nếu như ngươi đã kết hôn rồi, trong điếm cũng sẽ không có giống như dặm anh tử xinh đẹp như vậy khả ái sinh viên làm nữ phục vụ viên. Ngươi xem đứng lên tuy là cực kỳ hung ác, có thể tâm lý trên thực tế cũng là một cái cực kỳ người phụ trách, cực kỳ cố gia nam nhân. Một ngày kết hôn rồi, liền tuyệt đối sẽ không quá trớn, cùng sẽ không làm loại này rất rõ ràng sẽ để cho thê tử hiểu lầm sự tình. Sát Na nói lần nữa mọi người thất kinh. Đối mặt Sát Na kết luận, Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở trên mặt khôi phục trầm mặc, nhắm lại con mắt suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở, không chút nào tiếc rẻ tán thường nói. Thì ra là thế, ta thụ giáo, tiểu cô nương. Bất quá, cư nhiên chỉ là đơn giản đi qua nói mấy câu, còn có đối ta quan sát, là có thể phát hiện nhiều như vậy. Bây giờ tiểu quỷ thật đúng là lợi hại đâu dù gì, ngươi nói là a vì sao hỏi ta lòng biết rõ dù gì bất mãn trả lời, liền muốn đem Sẻ Su Na để xuống. Hiện tại nhưng là Alexander doanh nghiệp thời gian, luôn là đứng ở cửa, ảnh hưởng cũng không quá tốt. Hơn nữa, ít nhiều Sẻ Su Na. Cổ tổ ngộ hạ cùng dặm anh tử giữa khói thuốc súng khí tức cũng hơi chút trở thành nhạt một điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, Sẻ Su Na lại hết ý tự tay ôm lấy dù gì cổ. Đương nhiên, chi tiết này, chỉ có bên cạnh thế giới chú ý tới, cổ tổ ngộ hạ cùng dặm anh tử chính ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ rằng co đâu. Tuy là bị Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở rời đi trọng tâm câu chuyện trung tâm, có thể hai người cũng nhớ kỹ câu nói kia gián tỷ hiệp kỳ. Cho dù đối với nữ hài tử giữa gián tỷ hiệp kỳ cũng không phải cực kỳ lưu ý, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hơn nữa trong đó còn bao gồm dù gì, hai nàng đều có chút không có ý tứ. Hai cái cá tính tuyệt nhiên ngược lại nữ hài, giống như là thủy hỏa không thể tương dung giống nhau, quyết định đối nghịch lập trường. Tạm thời tránh ra hai cái này đấu khí nữ hài, dù gì nhạc kiến kỳ thành ôm luyến tiếc xuống Sẻ Su Na, đi tới trước quầy châu ngồi xuống. Mà Sẻ Su Na cũng thuận thế ngồi ở trên bắp đùi của hắn, hai người thoạt nhìn, giống như là một đôi phi thường thân mật huynh muội giống nhau. Chỉ là trên người hai người kiểu giống vậy đồng phục học sinh cùng đồng nhất màu sắc cà vạt, bại lộ bọn họ đồng nhất năm học quan hệ. Ba cảm thụ được Sẻ Su Na mặc dù nhỏ, nhưng vẫn như cũ mềm mại lại tràn ngập co giãn tiểu thí thí xúc cảm, dù gì một cái vỗ tay vang lên, mở miệng nói. Quy củ cũ hiểu rõ Sủ Hữu Sủ Kệ chỉ tỏ sở nói điều chế hảo kê vĩ tiểu đưa tới rủ gì trước người, ngồi ở rủ gì trên đùi Sẻ Su Na rõ ràng nghe thấy được trong ly truyền ra mùi rượu. Trước 18 tuổi, không cho phép uống rượu đoạt lấy chén rượu, Sẻ Su Na quay đầu đối với rủ gì nhắc nhở. Lúc này rủ gì mới nhớ, Sát Na mặt khác một tầng thân phận. Tiểu đội trưởng lại không phải ở trường học, có quan hệ gì hơn nữa, ta mỗi ngày đều sẽ đến nơi đây uống một chén. Cái này đã trở thành ta trong cuộc sống một phần. Dù gì tiến đến Sát Na bên hai, trước thổi một ngụm, mới có thấp giọng nói rằng. Hô hấp của hắn để Sát Na lỗ thai nhạy cảm dính vào một tầng màu hồng, tê dại ngứa cảm giác làm nàng thân thể không an phận uốn éo. Không muốn như thế tới gần ta nói chuyện, quan hệ giữa chúng ta cũng không có thân mật tới mức này rõ ràng đã làm qua thân mật hơn chuyện, thật là một không phải thẳng thắn tiểu quỷ. Nhìn sát cái kia hoàn toàn đem vừa rồi phát sinh sự tình. Thậm chí ngay cả hiện tại an vị tại hắn trên đùi như vậy hành vi theo bản năng quên, giả vờ nghiêm chỉnh dáng vẻ, dù gì trên mặt lần nữa nổi lên danh mánh mỉm cười. Cái này Sẻ Su Na, thật là khiến người ta lại yêu lại đau, nhất là cái kia tỉnh táo bề ngoài dưới, ở nút viên kia nóng bỏng tâm. Thật muốn đem tầng kia mặt nạ từ Sẻ Su Na trên mặt bóc xuống, chứng kiến chân chính nàng. Vậy ngươi liền đem cái này trở thành ta một phía tình nguyện thì tốt rồi a bất mãn. ngươi có thể cự tuyệt vừa tiếp tục cùng sẽ xù nạ thân mật kề thai nói nhỏ, dù gì làm bán trước lại tới lặng lẽ đến rồi sát na bắp đùi, cách váy ngắn ôn nhu vớt ve, để sát na thân thể lần nữa nhạy cảm run một cái. Ở bắp đùi của nàng ở giữa, nàng còn có thể cảm nhận được trận kia cảm giác mát rượi. Cái này dĩ nhiên chính là phía trước ở trên đường thời điểm, dù gì trêu cợt nàng thời điểm làm ướt. Vừa nghĩ tới loại cảm giác kỳ diệu đó, mà chính mình cư nhiên ở dù gì trước mặt buộc lộ ra cái loại này thất thố dáng vẻ. Đây là nàng cuộc đời sỉ nhục bất quá tuy là miệng rất quật cường mạnh, có thể sẽ xù nã lại không có rõ ràng cự tuyệt, thân thể càng ngày càng nóng, cảm giác ngược lại giống như đang hưởng thụ dù gì xoa giống nhau. Dù gì nhân cơ hội ngậm vào sát na vành thai, mềm mại vành thai béo mập, tinh xảo được tựa như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, để dù gì yêu không phải thích cửa, còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc. Cầu thạ cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.